Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1417, khóc lớn tiếu giả. Phong Hy bưng kín lỗ tai, nghĩ thầm cái kia Độc Lâu vì sao lại vui vẻ như vậy đâu. Mặc dù hắn tiếng cười rất khó nghe, thế nhưng mỗi ngày đều vui sướng như vậy, hắn hẳn là không có ưu sầu. Chẳng qua nếu như là như thế này, vì sao lại bị Vô Trung bắt vào đến đâu? Nàng có một ít ác ý suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì tiếng cười quá khó nghe mà dẫn đến nhiễu dân? Nghe nói cái này Độc Lâu trước kia là ở tại Tử Vong Quốc Độ. Không phải là những quỷ hồn kia cho là hắn thanh âm quá kinh người, cho nên mới liên danh đem nó đá đi ra. Hắn khi còn sống không có đi vào Tử Vong Quốc Độ trước đó, nhất định là một cái vô ưu vô lự người a. Nhưng là mình đồ vật còn không có đưa đến, Hoàng lão quân không cho phép chính mình xuống núi, nàng có một ít nộ khí, nghĩ đến chính mình vốn chính là mang đồ tới, nhưng lại bị ngươi nhốt ở nơi này, cái này lại kêu cái gì sự tình? Nàng câu lên não đại hướng dưới chân núi nhìn lại. Đàn ngựa cúi đầu ăn cỏ, nuôi thả ngựa đồng tử ngủ được vẫn như cũ thiên hôn địa ám. Thái Ngỗi có cái gì tốt nhìn, có thể có cái này trong tay thư từ đẹp không? Hoàng lão quân có một ít táo bạo thanh âm truyền đến. Phong Hy lập tức rụt đầu một cái, trông thấy cái kia đảo dược lão nhân dựng râu trừng mắt, bộ dáng rất tức tối. Phong Hy nghĩ thầm, nhất định là Sơ Sơn bên trên trưởng Ngô Tử Tiên sinh chọc giận Hoàng lão quân. Bởi vì hắn mời Hoàng lão quân hỗ trợ đảo dược, cho nên dẫn đến Hoàng lão quân không thể vẽ bùa, này mới khiến tâm tình của hắn không xong. Nghe nói trưởng Ngô Tử Tiên sinh cần đất đức chi nhân đảo xuất dược, mà ở trong đó duy nhất đất đức người chỉ có Hoàng lão quân. Trưởng Ngô Tử Tiên sinh lấy một cái thần bí phù lục tương giao đổi, này mới khiến Hoàng lão quân gật đầu. Sơn hương bên trong có 10 tòa núi, vòng sơn phía trước còn có 2 tòa, thế nhưng không muốn người biết. Phong Hy vốn là cho rằng quỷ mẫu không biết thì cũng thôi đi, nhưng lại không nghĩ tới Hoàng lão quân cũng ngậm miệng không đề cập tới. Mà ngẫu nhiên xuất hiện trưởng Ngô Tử Tiên sinh cũng không cho tại trả lời. Cho tới nuôi thả ngựa đồng tử, hắn đã ngủ có 5 ngày, khò khè so thiên thượng lôi còn muốn vang. Vong Sơn bên trên tiếng cười bỗng nhiên tại cái sau trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hoàng lão quân bỗng nhiên quay đầu đi, nhưng ngay tại lại một cái chớp mắt sau đó, kinh thiên giật mình địa gào khóc tiếng vang. Vong Sơn bên trên Độc Lâu bắt đầu gào khóc. Loại chuyện này không chỉ kinh động đến Hoàng lão quân, liền Sơ Sơn bên trên ngay tại làm ruộng trường Ngô tiên sinh, dưới chân núi đang ngủ nuôi thả ngựa đồng tử giật nảy mình. Sau đó gào khóc thanh âm theo quần sơn truyền vang, xuyên qua quy tàng thị lỗ tai, vượt qua hỏa đế thân thể tàn phế sở tại phá núi, lật đến quỷ mẫu cô sơn bên trên, sau cùng rơi xuống thuấn đế sở tại vũ sơn. Một đám người đều bị kinh hãi đến, Độc Lâu chuyển hỉ thành bi, đây là chưa từng có sự tình, sự tình ra khác thường tất có yêu. Phong Hy lập tức giật nảy mình, ngập ngừng nói, không phải là bởi vì cái kia khung xương ta không có kịp thời đưa đến. Nàng tâm thần lập tức lo sợ bất an lên, lại có chút trách cứ Hoàng lão quân, nhưng lại không dám nói, hiển nhiên cực kỳ giống chịu đến lão sư nghiêm khắc phê bình, nhưng lại không phục lắm học trò nhỏ, gào khóc chấn thế truyền lực bốn phía, sơn hương chúng linh tẫn đều là nghe nói, cái kia lại thêm mịt mù 2 tòa núi cổ bắt đầu hiển hiện, nhưng phía trước vẫn như cũ bị như thật to rủ xuống trời một dạng màn che lấp, khó mà rõ ràng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Trưởng Ngô Tử đi đến Vong Sơn, Hoàng lão quân hừ một tiếng, tại nguyên chỗ không có di động. Tiếu giả, ngươi vì cái gì khóc lớn không chỉ a? Trưởng Ngô Tử cước trình rất nhanh, hắn cởi bỏ giày, đi chân trần đi lên Vong Sơn. Bỏ đi giày chính là bỏ đi trói buộc, cho nên trưởng Mô Tử mới có thể không cố kỵ gì lui tới tại Sơn Hương các nơi. Mà cái kia bởi vì quá mức vui vẻ mà chết đi Độc Lâu, gọi là Tiếu Giả. Đầu lâu lăn trên mặt đất động, phát ra đinh tai nhức óc khóc lớn âm thanh. Cái kia hàm dưới cốt ken két khép mở, nghe được trưởng Ngô Tử hỏi dò, Độc Lâu não đại lăn lên, ùng ục ục bò lên trên một cái đã mục nát rách dưới hài cốt trên thân thể. Ta đang khóc, thành tân thế vô số chúng sinh mà bi thương a. Vị kia tự nguyện bước vào vòng xoáy thiên tôn trở về. Hắn bị nhân là đánh thức, từ đây tân thế đem lâm vào vô tận sợ hãi cùng giữa chém giết. Màn đêm che đậy mặt trời, thang chủ cũng nhất định phải tránh đi. Vị kia thiên tôn sẽ đi hướng Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu như ngu chủ không nguyện ý giao ra quyền hành, liền sẽ bị mai táng tại tinh hải bên trong a. Thần tổ đã rời xa thế gian, Đông Quách tiên sinh cũng không phải vị này thiên tôn đối thủ. Đáng kiếm thiên tôn thân chịu trọng thương, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng, mà còn lại thiên tôn lại bởi vì cựu bạn mới thay mà không hiện. Thái cực thiên tôn muốn chứng thành vô cực, thế gian thiều hoa không rơi, chỉ sợ cũng phải bị hắn lấp đầy sợ hãi. Đại từ nhân thánh thiên tôn kỳ vọng trở thành tân thiều hoa. Mà trên thực tế, nếu như dựa theo nguyên bản hướng đi, hắn cũng xác thực sẽ trở thành tân thái cực thiên tôn. Mà Minh Hải sẽ trở thành thần thoại bên trong cổ lão càn khôn. Dạng này tân âm minh đúc lại, có thể tuyệt đối không thể bị vị này khôi phục thiên tôn chỗ lấy đi. Nếu không thế gian luân hồi không chuyển, âm thổ sẽ trở thành uẩn dưỡng sợ hãi vườn ươm, dương thế sẽ triệt để lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Tân thế nhiều khó khăn, rất lớn tai, đó cũng không phải kiếp, mà là nguyên bản liền sẽ chuyện phát sinh, chỉ bất quá có người đem cái này thời gian trước thời hạn. Rất nhiều có thể ngăn cản vấn đề phát sinh người đều còn không có sẵn sàng. Dạng này sẽ dẫn đến tương lai biến động, mọi thứ đều sẽ hướng đi không tốt kết cục. Trưởng Ngô Tử có một ít chấn động, nghi vấn hỏi, ai có thể ngăn cản vấn đề phát sinh? Tại một ít đặc thù thời điểm, liền thiên tôn cũng không biết tương lai hướng đi. Thí dụ như lần trước cựu bạn mới thay thời điểm, bởi vì tương lai hoàn toàn biến mất rơi mất, nhưng vị này Độc Lâu khác biệt. Hắn có thể nhìn thấy vô tận xa xôi đủ loại hướng đi. Hắn trông thấy không phải tương lai, mà là khả năng, hoặc là nói cách khác, hắn thấy là giả thiết cùng chân thực. Độc Lâu nói, Bắc Đẩu Tinh Quân vốn hẳn nên một lần nữa quay về, thay thế Minh Hải chức vị. Từ đây Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đẩu chủ chết, dạng này vị kia thiên tôn vẫn tại vòng xoáy bên trong sẽ không trở về. Tân thế để cho quần tinh thay thế nguyên bản thế giới. Từng màn thần thoại sẽ tái tạo, bát phương thế giới bắn ra đến La Thiên bên trong, vốn hẳn nên có 8 vị tân đế, xem như nông phu đến cắm xuống thế gian xanh ương. Nhưng bây giờ, đất màu mỡ sắp trở thành hoang nguyên, tại Thái Thượng Vô Trung diệt thế thời điểm, đã từng vuốt ve qua Vân Nguyên cùng rất nhiều thế giới bùn đất. Nói nơi đó sẽ mọc ra càng tươi đẹp hơn thế gian. Nơi đó là tốt nhất đất màu mỡ, nhưng bây giờ, Độc Lâu lại nói đất màu mỡ sẽ trở thành hoang vu vùng quê. Điều này không khỏi làm cho người cảm giác được kinh dị. Độc Lâu thút thít, ta đã khó mà nghĩ đến biện pháp giải quyết, cho nên mới cảm thấy bi thương. Thế gian rõ ràng có rất nhiều người có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, nhưng tất cả mọi người vì mình lợi ích mà đánh rối bời. Dương thế thế nào, âm thế cũng là như thế, liền liền còn lại lục phương thế giới sao lại không phải đâu. Trưởng Ngô Tử cũng có chút im lặng, Thái Thượng Vô Trung đem bọn hắn chộp tới nơi này, trên thực tế mịt mờ ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Mà Độc Lâu thanh âm truyền khắp bát sơn, Thuấn Đế ngừng lại đốt đất hoạt động, quỷ mẫu cái đục cũng buông xuống. Quy Tàng thị phát ra kéo dài thở dài, hỏa đáy nửa thứ thân thể trầm mặc như trước, mà nuôi thả ngựa đồng tử miệng rậm ngậm lông trên cỏ phía dưới lung lay. Tựa hồ không quá để ý, Hoàng lão quân nhưng là khí hung hăng đem đảo dược sử quẳng xuống đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.